Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 55, kỳ tích không có chết. Nếu như vừa nãy là hít thuốc lắc, bây giờ bọn hắn chính là ăn một chai thuốc hưng phấn. Từng cái mở hết tốc lực, lão thiết môn ta muốn liều mạng chạy trốn. Các ngươi nhớ ủng hộ ta a. Trương Bân thấy tình thế không ổn nói xong cuối cùng một câu nói. Tới một cái lăng ba vi bộ, đáng tiếc không có đoàn dự công lực, trực tiếp mới ngã xuống đất, cho ta chém chết hắn. Vô số hung khí rơi vào Trương Bân trên người. Phạm Hiểu Văn che miệng nhìn một màn này, chậm rãi ngồi dưới đất. Hoa Khôi cảnh sát ngươi thật là đẹp a. Ta và ngươi đánh cuộc ra sao, Hoa Khôi cảnh sát ngươi? Chạy mau, Nhất Mạc Mạc giống như chiếu phim như thế hiện lên Phạm Hiểu Văn trước mắt. Từ xa lạ cùng ghét đạo biến chuyển và hảo cảm. Cái này bị chặt đến trên đất nhân làm được. Phạm Hiểu Văn không thể tin được hết thảy các thứ này thật xảy ra. Giờ khắc này nàng suy nghĩ nhiều chính mình không có ý thức. Mà nước mắt giống như là như nói tàn khốc. Trương Bân, Phạm Hiểu Văn thất thần chán nản nỉ non Trương Bân tên. Lớn tiếng khóc giống lên. Lệ a, ngươi tính một chút bọn họ chém bao nhiêu đao, thế nào còn không kết thúc a? Ta đều đau chết luôn. Ý thức tiến vào không gian, Trương Bân hướng về phía ngự tỷ trang trí lệ hỏi. Cơ hội lần thứ hai đã dùng, chính ngươi nhìn một chút rồi. Nói xong xuất hiện một cái cửa sổ, hình ảnh chính là Trương Bân thân thể bị chặt cảnh tượng. Chủ nhân ngươi thật sẽ cảm thấy đau a hát, hay lại là thương tiếc quần áo của tự mình. Nhìn Trương Bân mặt đầy tâm nhét, Lệ tò mò hỏi, đương nhiên là quần áo a. Đây chính là ta đặc biệt đi Hoa Khôi cảnh sát trong nhà mua a. Hơn mấy ngàn khối đâu rồi? Đáng chết tóc màu gà, ta nhất định phải để cho hắn thường cho ta. Trương Bân chỉ cảm giác mình lòng đang rỉ máu. Đây chính là rời ả nhãn hiệu nổi tiếng a. Được rồi, chúng ta đi. Nhìn bị chặt vô số đau Trương Bân, tóc màu gà không cho là Trương Bân còn có thể sống. Dừng lại chém chính hăng say mọi người. Phạm tỷ, hôm nay có nhiều đắc tội, ngày khác lão đại ta sẽ tự đến phủ bồi tội. Đi trước một bước mời nén bi thương. Nhưng tóc màu gà trên mặt chỉ có sảng khoái vẻ, nơi nào thấy phân nửa áy náy. Phạm Hiểu Văn khóc cặp mắt sưng lên, từ từ đứng lên, hướng tóc màu gà chính là một cái tát, sau đó hướng Trương Bân phương hướng từng bước một đi tới. Bị một cái tát, tóc màu gà trong mắt lóe lên một tia tàn bạo. Nhưng nghĩ đến nàng bối cảnh, chỉ có thể nhẫn ờ, vẫy vẫy tay cùng mọi người rời đi. Trương Bân thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Phạm Hiểu Văn chỉ cảm thấy hôm nay đem nước mắt đều đã khóc khô. Giọng cũng khàn khàn đứng lên, ôm lấy cả người là huyết Trương Bân. Có lỗi với ta cái gì a? Một đạo âm thanh yếu ớt để cho Phạm Hiểu Văn thân thể rung một cái. Trong mắt hiện ra không thể tin thần sắc. Ngươi không có chết, ngươi liền như vậy hy vọng ta chết a? Chúng ta đây chặn lại làm sao đây? Trương Bân ho nhẹ một tiếng, cố gắng làm cho mình trang thoi thóp, bị Ôn Nhu Hương ôm lấy lên xe. Đoạn đường này Trương Bân cảm thấy thật giá trị, nhất là chạm được kia mềm mại vật thời điểm càng là cảm thấy huyết dịch chảy hết nhanh hơn. Hắn không cái chuyện gì, mang về đi tắm là có thể xuất viện. Thầy thuốc thật không có chuyện a hát, hắn giữ lại thật là nhiều máu a. Phạm Hiểu Văn không tin thầy thuốc chẩn đoán, một người bị chặt này a hát nhiều hạ bất tử đã là một cái thiên đại kỳ tích. Sau đó đi tới bệnh viện kiểm tra, vốn tưởng rằng muốn đưa chữa cấp cứu, này biết nhìn mấy phút liền nói không việc gì. Cái này làm cho Phạm Hiểu Văn giọng nói đã mang theo tức giận. Ta là thầy thuốc ta nói đoán, ngươi nếu không tin tưởng ngươi đi tìm viện trưởng khiếu nại ta. Có lẽ là buổi tối làm thêm giờ để cho hắn thật khó chịu. Bị Phạm Hiểu Văn nghi ngờ một câu sau trực tiếp ném một cái ca bệnh bỏ gánh không làm. Phanh, cửa phòng bị chợt đóng lại. Người thật không có chuyện. Phạm Hiểu Văn nhẹ giọng hỏi. Trương Bân gật đầu một cái nói. Ta không sao, bọn họ đều là chém vào rồi ra. Phòng trừng cũng là làm dáng một chút. Dạng thức thật đem ta chém chết. Bọn họ cũng sợ hãi. Trương Bân đương nhiên sẽ không nói cho Phạm Hiểu Văn cũng không phải hắn có. Bị động, bây giờ đã nằm ở nhà xác. Lãng phí một cách vô ích hai lần trợ giúp cơ hội. Suy nghĩ một chút cũng là thịt đau. Vậy thì tốt, sau này ấy ngươi muốn tâm điểm. Đám người này sẽ không từ bỏ ý đồ. Phạm Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm. Tâm lý đá lớn cũng rốt cuộc rơi xuống. Giằng co một đêm, về đến nhà lúc sau đã là rạng sáng 2 giờ. Tắm quá sau nằm ở trên giường. Nhìn còn có mấy trăm ngàn ở tuyến phát sóng trực tiếp lúc này. Ngược lại là có một tí kinh ngạc. Trương Bân bên lật xem bình luận dạ bên hỏi. Lão thiết môn các ngươi thế nào còn chưa ngủ? Hoạt náo viên quá trâu bò đi. Có thể so với điện ảnh à? Không, so với điện ảnh còn kích thích. Này cũng bất tử. Không hổ là tìm đường chết ca. Văn võ sau này không muốn làm như vậy nguy hiểm chuyện. Nhân gia tâm cũng thiếu chút nữa nhảy ra. Nhìn đủ loại bình luận, Trương Bân cười nói. Đa tạ lão thiết môn ủng hộ. Bất quá ta chọc tới hắc sáp hội. Bọn họ không mất phòng trừng tràng diện này không thiếu được. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Các ngươi xem chính là ta duy nhất động lực. Lúc này sau viện một dạng các thành viên mở ra oanh. Tạc Kiều. Mãn Bình tiếng vỗ tay cùng ái tâm kéo dài ước chừng 5 phút. Đoán thành các loại giá trị kim tiền lời nói có 50.000 khối. Tương đương với 1 phút sau viện một giặc liền xài 1.000.000 tệ. Để cho Trương Bân cảm động đồng thời lại nhẫn không đau lòng. Nếu như này cũng chiết hiện cho ta thật tốt a. Ngày hôm qua trở lại vậy thì vãn. Trên bàn ăn. Thượng Quan Tuyết làm xong bữa ăn sáng hướng về phía các loại ăn cơm Trương Bân hỏi. Ngươi không thấy phát sóng trực tiếp a hát. Ta đang dùng sinh mệnh đóng phim. Nhất trí khen ngợi a. Vừa nói còn bên khoa tay múa chân một cái. Dùng cái này để hình dung lúc ấy cảnh tượng. Ngày hôm qua quá bận rộn một mực không có thời gian chú ý. Thượng Quan Tuyết khắp nhìn điện thoại. Di động liền làm ra đáp lại. Ngươi ngày hôm qua bị hắc sáp hội vây chặt rồi hả? Nhìn mấy chục đao còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Thượng Quan Tuyết trong mắt ngoại trừ khiếp sợ hay lại là khiếp sợ. Trước mắt nam tử là loài người a hát. Đừng có dùng ánh mắt cô à alien nhìn ta. Ta cũng không biết chuyện như thế nào. Khả năng bọn họ đều tại làm bầy ra đi. Đây không phải là vừa vặn. Ta muốn chết ngươi không phải là muốn tổn thất lớn rồi. Lúc nào bắt đầu à? Trương Bân biết Thượng Quan Tuyết cũng không tốt lừa bịp. Lập tức nói sang chuyện khác. Nếu không để cho nàng bắt sơ hở khả năng thật sẽ nghĩ tới cái gì? Không tưởng tượng nổi. Không trách người có thể biểu diễn cực hạn chịu chết vận động. Thượng Quan Tuyết đại não đứng máy. Một hồi mới phản ứng được. Trong giọng nói hay lại là giật mình. Tối hôm nay có một cái ca nhạc hội. Chúng ta coi như được mời mới có một cái khách quý vị trí. Vốn chuẩn bị cho dưới cờ nghệ sĩ. Liền từ ngươi đi đi chưa ăn qua cơm chuẩn bị một chút. Đây là tài liệu. Thượng Quan Tuyết lau miệng đem văn kiện đặt lên bàn rời đi. Nhìn một chút văn kiện sau liền bị Trương Bân để ở một bên. Bây giờ hắn mục đích là phải đi báo thù. Đáng chết độc nhãn long. Hết thảy kẻ cầm đầu chính là hắn. Mấy ngàn khối quần áo suy nghĩ một chút đều là nước mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.